Chương 2. 581 chấp mê bất ngộ. Thiếu chủ, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ để hoành lao giết nữ tử này, ngươi theo chúng ta trở về không đinh doan trong lòng khẩn trương, hai cái này lão quỷ tu vi bực nào, hắn hết sức rõ ràng. Đây chính là cấp 4 linh sư áp chế lại tu vi, tiểu mục đầu khẳng định không phải hoành lao đối thủ. Ta đi với các ngươi là được rồi, thả nàng rời đi. Đinh Doãn phẫn nộ quát to một tiếng, thả nàng đi cầm lớn cây kéo hoành lao lắc đầu, xin lỗi thiếu chủ, đây là phu nhân ra lệnh. Hôm nay lão phu nhất định phải đem nữ tử này tính mệnh, lưu ở chỗ này. Nói xong, hoành lao gấp rút trong tay thế công, một cái lớn cây kéo thượng hạ lật đổ, ôm theo hung mãnh lực lượng, thẳng cắt hướng tiểu mục nhỏ cổ. Tiểu mục quay người chuyển 4-5 cái vòng tròn, không vui tần đôi mi thanh tú, lạnh lùng nhìn qua chi kia chỉ hướng nàng trong cổ lớn cây kéo. Loảng xoảng, ngọc bạch tay nhỏ cùng lớn cây kéo trực diện tiếp xúc, lại cọ sát ra một đạo kim loại hỏi hòa hoa. Lão giả bất ngờ giật mình, cơ hồ không dám tin chừng lớn mắt, sao sẽ như thế, nữ tử này thế mà tay không liền có thể cùng hắn huyền khí đụng nhau. Suy nghĩ ở giữa, tiểu mục một thước đẩy ra hắn cây kéo, giơ tay ba đạo sáu hình thoi tuyết rơi bay đi, ba nhờ đem lão giả bên người hai cái cây cắt đứt ra, nửa khúc trên thân cây trực tiếp ngã xuống. Mắt thấy liền muốn ép đến trên người lão giả, kia hoành lão đột nhiên bay ra một trường, trực tiếp đem ngã xuống thân cây hoành thành mảnh vỡ. Cũng thật là xem thường ngươi, trên người lão giả thoáng chốc liền nổi lên một tia linh lực ý vị chấn động, thuộc về cấp 4 linh sư tu vi, từng khúc tăng vọt, đống nhiên rỗi ra một đầu khô đen móng vuốt, hướng tiểu mục bả vai chụp tới. Ổn định Đinh Doãn tên lão giả kia thấy thế, giữa lông mày nhanh chóng lướt qua một chút vẻ âm tàn, phút chốc nhảy lên, từ tiểu mục phía sau ném ra một kiếm, thẳng tắp tới gần. Hai vị hộ pháp Đinh giáo chủ sợ vỡ mật liệt nhìn qua trước mắt một màn. Thân hình của mình so đầu góc trôi qua còn nhanh hơn, một chút liền hướng tiểu mục phương kia nhào tới. Đông nhiên kéo qua tiểu mục tiểu thân bản, xoay người đưa nàng hướng bên cạnh đè ngã. Trong đó một tên hộ pháp kiếm trong tay, nhất thời không kịp thu hồi, xoẹt một tiếng liền tại Đinh giáo chủ phía sau lưng phủi đi mở một cái miệng máu tử. Hoành lao ánh mắt hơi co lại, cơ hồ là lập tức xông về phía trước một bước xem xét thương thế của hắn, thiếu chủ một người khác cũng vội vàng thu hồi kiếm. Mười phần kinh hoàng không lưng hướng về phía trước, thiếu chủ ngươi thế nào? Đinh Doãn mặt hướng xuống gục ở chỗ này, nửa ngày không có động tĩnh. Nhưng làm hai tên hộ pháp vội muốn chết, một người đưa tay đem hắn viện xoay người lại, một người khác túi đầu vội vàng hoảng tê, thiếu chủ Đinh Doãn bị sợi tóc che kín đáy mắt chỗ sâu, đột nhiên lướt qua một chút lanh mang. Hai tay của hắn bất ngờ buộc phát ra một đạo linh lực chi quang, tả hữu hai quyền, thẳng tắp đánh vào hai vị kia hộ pháp bên hông. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng xương cốt giòn vàng, kia hai tên lão hộ pháp hai mắt trừng trừng, bị quyền phong mạnh mẽ đánh trúng phần eo, cả người hướng về sau hoành bay ra ngoài, ba nhờ trùng trùng té ngã trên đất. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân thiếu chủ lại sẽ đối bọn hắn đột nhiên hạ thủ. Đinh Doãn một kích sau khi thành công, người liền phi tốc đứng lên, mũi chân một đá, mò lên một tên hộ pháp rơi xuống kiếm, mắt cũng không chớp một chút, kiếm quang tăng vọt. Đột nhiên lướt qua hai tên hộ pháp cái cổ. Hai đạo cực nhỏ huyết tuyến tùy theo xuất hiện tại hai tên bắc vỏ hộ pháp trên cổ. Bọn họ đến chết đều trợn trừng một đôi mắt cá chết, hoàn toàn không nghĩ thông suốt, thiếu chủ tại sao lại đối bọn hắn thống hạ sát thủ.